36 cách cưng chiều vợ yêu. Chương 203 con gái ruột. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được, Lăng Sở Tiêu ngồi trong xe của mình, sau khi đáp lại Vivi qua điện thoại, liền cúp máy, bước ra khỏi xe mình, ngẩng đầu nhìn thấy tòa nhà quốc tế Hải An mà đứng dưới đất không nhìn được đỉnh kia, thu hồi lại ánh mắt đi về hướng quán cà phê đối diện. Rất nhanh Vivi đã đến rồi, cô gái có được khuôn mặt giống hệt với Lăng Tử Yên, giống Lăng Quân Giao thời còn trẻ đến 9 phần, giây đầu tiên xuất hiện trong tầm mắt của Lăng Sở Tiêu, ông ta đã nhận ra cô ta. Cô Vivi, Lăng Sở Tiêu đứng dậy, vẫy tay với Vivi, sau khi Vivi nhìn thấy, khóe miệng có hơi nhếch lên, đi về phía Lăng Sở Tiêu. Cappuccino, cảm ơn, Vivi đi đến, ngồi xuống đối diện với Lăng Sở Tiêu, nói với phục vụ đang đi đến những đồ cô ta muốn, rồi kêu phục vụ đi. Sau đó nhìn vào Lăng Sở Tiêu đang ngồi trước mặt, nói thẳng. Không biết ông Lăng tìm tôi để làm gì? Tự Yên không hề có chị gái sinh đôi, nó chỉ có một anh trai song sinh, vì vậy cô là giả. Lăng Sở Tiêu đã đi thăm dò qua chuyện của Lăng Quân Giao, thành phố Tây Phong chủ yếu dùng tên khác, vì vậy sau khi Lăng Quân Giao đi đến thành phố Tây Phong cũng không dùng tên thật, mọi người đều gọi bà ấy là Lisa, vì vậy nhiều năm qua bọn họ mới không tìm được bà ấy. Nhưng bây giờ có manh mối rồi, chỉ cần cầm ảnh đi thăm dò, liền biết được chuyện liên quan đến Lăng Quân Giao, 22 năm trước thực sự là bà ấy đã nhặt được một đứa trẻ. Nhưng trước khi có bất cứ chứng cứ chính xác nào xuất hiện, ông ta chỉ tin Vivi lòng dạ khó lường này chính là con nuôi của em gái mình. Vì vậy cậu cũng đã tra ra việc tôi là do bà ấy nhặt về rồi sao? Vivi cười lạnh, lúc này phục vụ đưa cà phê đến cho cô trực tiếp cầm lên uống một ngụm nhỏ, sau đó mới nhìn Lăng Sở Tiêu mà nói. Lúc mẹ đi đến thành phố Tây Phong là mùa thu, vóc dáng bà ấy nhỏ nhắn, mùa đông thích mặc rộng một chút cũng không nhìn ra được là đang mang thai, bởi vậy cũng không có ai biết chuyện bà ấy có thai. Hơn nữa bà ấy là bác sĩ, nên tôi được sinh ra ở nhà, sau khi sinh tôi ra, bà ấy nói với người ngoài là nhặt được tôi, hơn nữa còn sẵn lòng nhận nuôi tôi, lúc đó tôi còn nhỏ nên không biết, mãi đến khi những đứa trẻ trong trường học bảo tôi là nhặt được tôi mới khóc quay về hỏi bà ấy cha ruột của tôi đang ở đâu, bà ấy mới nói cho tôi sự thật. Tôi biết cậu không thể tin, vì vậy, Vivi nói xong, nhổ mấy sợi tóc của mình, đưa cho Lăng Sở Tiêu. Cậu tận mắt nhìn thấy tôi nhổ xuống, tôi xem rồi, trong ba thứ có gen thì có chân tóc, cậu cứ cầm lấy đi xét nghiệm ADN, là biết được tôi với cậu có quan hệ huyết thống hay không. Bộ dáng của cô tự tin như vậy, làm cho Lăng Sở Tiêu giật mình, ông ta nhìn chằm chằm rất lâu vào Vivi, mới đưa tay ra lấy sợi tóc cô đưa đến, dùng chiếc khăn mà quán cà phê tặng để gói lại, gói xong, để vào trong túi áo trên áo vest của mình, sau đó mới nói với Vivi. Đợi sau khi tôi xét nghiệm xong, sẽ tra ra được sự thật. Cũng có loại chuyện như vậy, người giám định trả lời. Dù rất hiếm thấy, nhưng có thể khẳng định được cô ấy có quan hệ huyết thống với ông, nhưng mà giữa cậu cháu có độ tương thích cao như thế này, cũng không gặp nhiều lắm. Cảm ơn, Lăng Sở Tiêu cầm tờ tài liệu trong tay, cả người ngây ngẩn, ông ta không biết mình đã đi ra bệnh viện thế nào, sau khi lên xe mới lẩm bẩm. Nếu như cô ta là con gái ruột của Quân Giao, vậy Tử Yên nó. Đứa nhỏ đó nghe lời hiểu chuyện như vậy, thiện lương như vậy, nó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lăng Sở Tiêu bất đắc dĩ mà thở dài, lần đầu tiên hoài nghi năm đó mình đưa Lăng Tử Yên về nhà, rốt cuộc là đúng, hay là sai. Ôi, con cháu đều có phúc của con cháu, bọn nó sẽ tự giải quyết tốt thôi. Cuối cùng Lăng Sở Tiêu quyết định không quan tâm chuyện này nữa, trước khi lái xe về nhà, ông ta lấy điện thoại ra, gọi điện thoại cho dì Trương. Dì Trương à, cho tôi tìm mẹ tôi một chút. Xin chờ một chút, dì Trương nghe thấy giọng nói của Lăng Sở Tiêu, lập tức đưa điện thoại cho Dương Thư Huệ. Thím Dương, là anh Lăng gọi đến. Được, Dương Thư Huệ nhận lấy điện thoại, đặt bên tai nói. Sở Tiêu, chuyện đó đã có kết quả chưa, cách Trương?